Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 29, kinh diễm một kiếm. Tần Thủy Hoàng, dù là Thiệu Dương một mực tụ lấy một cỗ kiếm thế, cũng không nhịn được có chút có chiêm ngưỡng chi ý. Danh nhân trong lịch sử a. Căn cứ Tần Thủy Hoàng bản kỳ bên trong ghi lại, Tần Vương làm người phong chuẩn, dài con mắt, trí chim ưng, trí say âm thanh, thiếu ân mà hổ lang tâm, cứ ước dịch ra dưới người, đắc chí cũng nhẹ ăn thịt người. Mà liền Thiệu Dương lúc này xem ra, Tần Vương cao lớn, chừng gần 2 mét, lưng hùm vai gấu, lộ ra uy vũ chi khí, ngũ quan đều hơi lớn một ít, ung dung hiên ngang, có đế vương chi tướng. Hắn ngồi ngay ngắn nơi đó, đã làm cho người không rét mà run. Trách không được tại nguyên bản kịch bản bên trong, Tần Vũ Dương ban ngày giết cừu nhân tại đô thị, người bên ngoài cũng không dám thoáng tới gần, nhưng ở trước điện lại mặt trắng như chết, sợ hãi khó đè nén. Hơn nữa Tần Thủy Hoàng chí ít cũng có được cấp D, ngay cả cao hơn thực lực. Thiệu Dương kiềm chế tâm thần, đem mạnh mẽ khuấy động một cỗ kiếm ý giấu tại trong tim. Bề ngoài xem ra giống nhau thường nhân, rất nhanh hai người đã tiến vào đại điện. Kinh Kha tiến vào Hiến Quốc Thư, Tần Vương tùy ý trái phải đem Yến Quốc Quốc Thư đặt ở trước người hắn bàn bên trên, lại không vội mà mở ra xem, ngược lại nhàn nhạt chất vấn: Thái tử Yến Đan vì ta Tần Quốc hạt nhân tự mình trốn về, bây giờ còn dám tới gặp quả nhân? Tiếng như lôi đình, dù là Thiệu Dương vậy ra đầu có chút run lên, nhưng Kinh Kha nhưng từ cho đáp: Yến Vương đã quở trách thái tử, cũng mệnh vi thần hướng đại vương thỉnh tội, từ đầu đến cuối không kiêu ngạo không tự ti. Tần Vương gặp hắn đối đáp đến thong dong, liền không có lại làm khó hắn, chỉ nói: Địa đồ trình lên đi. Kinh Kha dùng mắt ra hiệu, Thiệu Dương hiểu ý, từ phía sau tay nâng lấy địa đồ chậm rãi tiến lên. Kinh Kha nhìn hắn đi lại coi như ổn định, không khỏi thoáng yên tâm. Tần Vương nhàn nhạt nhìn xem Thiệu Dương, một cỗ đế vương uy áp khóa chặt tại hắn trên thân. Thiệu Dương chỉ cảm thấy bước chân không khỏi liền nặng nề rất nhiều, đơn giản như là tải phụ núi mà đi. Nếu là tâm trí hơi yếu, chỉ sợ lúc này đều sẽ kìm lòng không được lộ ra sơ hở. Nhưng Thiệu Dương đã sớm chuẩn bị, đặc biệt là linh giác đột phá đến 10 điểm, đã tạo thành chất biến. Đi đến trước mặt, dừng lại, Thiệu Dương chậm rãi mở ra đồ Tần Vương cùng trong điện quần thần vậy không khỏi đem ánh mắt đặt ở Thiệu Dương bản đồ trong tay bên trên, lộ ra thần sắc mong đợi. Mà liền tại lúc này, đã sớm chuẩn bị đã lâu Kinh Kha bỗng dưng một cái đoạt bước, vừa vặn cắm ở Thiệu Dương mở ra đồ đến sau cùng nháy mắt, chuẩn xác vô cùng nắm lên thái tử Yến Đan chuẩn bị từ phu nhân giao găm. Cổ tay hơi rung động, mang theo một đạo hàn quang, thẳng đến Tần Vương phần bụng đâm tới, hoàn mỹ không một tì vết một đâm. Lần này bởi vì Thiệu Dương phối hợp, cho nên Kinh Kha có thể càng ung dung xuất thủ, cơ hồ là đem chính mình suốt đời tu vi chút xuống tiến vào một kiếm này bên trong. Kiếm quang xẹt qua hư không, lưu lại nhàn nhạt màu máu, kia là dính máu chi độc chói lọi sắc thái, giống nhau Kinh Kha sinh mệnh chói lọi nở rộ. Kinh Kha cùng Thiệu Dương khác biệt, mặc kệ chuyến này giết Tần thành bại, hắn đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn là ôm lòng quyết muốn chết mà tới, tính mạng của hắn, hắn tất cả đều vì lúc này một kiếm. Có thích khách, có thích khách, điện hạ văn võ chúng thần nhao nhao lên tiếng kinh hô. Mà mấy tên khôi ngô võ tướng càng là đã sớm bay bước mà lên, muốn vọt tới trên điện tới cứu Tần Vương. Tần Vương sau khi rơi xuống đất lăn mình một cái, động tác vô cùng nhanh chóng, hắn thế mà cũng có được không tầm thường công lực, chỉ là có độc. Tần Vương trong mắt lướt qua kinh sợ vẻ mặt. Hắn làm đế vương chi tôn, có được tần địa ngàn dặm đồng cỏ phì nhiêu, vô số con dân, binh phong sở trì, còn lại 6 quốc ai cũng kinh hãi sợ hãi, cúi đầu xưng thần. Kết quả hiện tại, lại có thể có người dám can đảm ở hắn trên đại điện ra tay với hắn, cảm giác phần bụng đã truyền đến chết lặng cảm giác. Tần Vương trong lòng giật mình, biết độc tính hết sức lợi hại, nếu không phải công lực của hắn thâm hậu, chỉ sợ đã sớm chống đỡ hết nổi. Thất bại rồi, Kinh Kha tựa hồ có chút ngoài ý muốn, vội vàng cầm kiếm truy kích, nhưng Tần Vương quấn trụ liền đi. Kinh Kha trong lúc nhất thời cũng khó có thể thành công. Thiệu Dương đã sớm đang chuẩn bị lấy, mặc dù lần này nhiều hơn rất nhiều khác biệt, không nhất định như trong lịch sử chỗ diễn, chú định hội thất bại, nhưng bất kể có hay không thất bại, đã có loại khả năng này, Thiệu Dương đương nhiên muốn tỉ mỉ chuẩn bị, cho nên, tại Kinh Kha vừa ra tay, hắn đã ngay tại chỗ lăn mình một cái, phi cước quét ra, đem hai bên xông lên muốn bảo vệ hai cái thái giám một cước quét bay. Theo sát lấy, dùng tay chống đất, làm cho chính mình bỗng dưng nảy lên khỏi mặt đất lúc. Trong tay đã cầm lên yến bình kiếm, đâm, đại thành cơ bản kiếm thuật, bình thường một đâm, nhưng cũng có bồng nhưng bạo phát lực đạo, chỉ một thoáng cả tòa trên điện, như là rơi vào băng thiên tuyết địa bên trong, trước mắt phảng phất xuất hiện mênh mông tuyết sắc, một cỗ thê lương, xúc động, bất kể hết thảy khí tức cuốn tới. Thiệu Dương 14 điểm nhục thân lực lượng đã hoàn toàn bộc phát ra. Tần Vương trong lúc nhất thời cảm thấy chính mình phảng phất là về tới Hàm Đan, làm hạt nhân thời gian, mà lưỡi kiếm đã bỗng dưng đâm tới. Tần Vương hoảng sợ, phía dưới ống tay áo đột nhiên nâng lên, chân khí hùng hậu bạo phát, đem ống tay áo cổ vũ như tròn, ngăn cản tại yến bình kiếm trước. Xoẹt xẹt, cũng chỉ nghe ống tay áo xé rách âm thanh. Lưỡi kiếm thuận thế thẳng xuống dưới, xinh xinh đâm vào Tần Vương trước ngực. Ngươi! Tần Vương hai mắt trợn lên, lộ ra vẻ kinh nộ. Thời khắc sắp chết, hắn vậy không có mảy may vẻ sợ hãi. Két ba tương đương, Tần Vương trong ngực một viên ngọc tỷ rơi xuống. Thiệu Dương có trước đó một lần mảnh vỡ thời gian kinh nghiệm, biết nơi này giết boss về sau là muốn chính mình nhặt rơi xuống, cho nên hắn nhanh chóng xuất thủ, liên tục đem cái này miếng ngọc tỷ cùng Tần Vương trên thân rơi xuống mấy thứ sự vật cuốn lên. Mà cái này ngay miệng điện hạ vô số võ tướng, phần đông thị vệ đã sớm chen chúc tới, từng cái muốn rách cả mí mắt, trong miệng kinh hô Tần Vương, vọt lên. Ha ha, thái tử điện hạ, Kha không phụ ngươi. Kinh Kha không có chút nào hoàn thủ ý tứ, mặc cho những thị vệ kia cùng nhau tiến lên, đem hắn bắt giữ. Đám người muốn đi cầm nã Thiệu Dương thời điểm, lại chỉ thấy một đạo quang hoa bỗng dưng hạ xuống, đem Thiệu Dương bao phủ. Chỉ là giây lát về sau, chỉ thấy thân ảnh của hắn đã từ biến mất tại chỗ không thấy. Thế giới hiện thực, Thiệu Dương thân ảnh xuất hiện ở trong trận pháp. Thiệu Dương thoáng định thần, liền thấy bên cạnh từng cái ánh mắt phức tạp mà nhìn xem hắn mấy người. Thẩm Ôn hội trưởng, Giản Chan, cùng Phương Vũ, cùng Lý Trạch. Thiệu Dương không khỏi trong lòng hơi động, liền nghe Thẩm Ôn hội trưởng thở dài nói. Từ khi ta bí linh hội 10 năm trước nắm giữ cái này một mảnh vỡ thời gian, hàng năm đều sẽ phái ra 2-3 người tiến vào bên trong. Nhưng nhiều năm như vậy, liền lên Thiệu Dương ngươi, cũng chỉ có 2 lần đem kịch bản thúc đẩy hoàn thành. Hơn nữa lần trước thành công, vẫn là người kia mưu lợi, đầu nhập vào đến Tần Vương một bên. Nhân tài a, cứ việc nghe ra Thẩm Ôn hội trưởng lời nói bên trong có chuyện, nhưng Thiệu Dương vẫn là không nhịn được cảm thán. Quả nhiên chỗ nào đều có nhân tài. Hắn vẫn luôn tại mưu tính lấy nên như thế nào giết Tần chỗ nào nghĩ đến, còn có một chiêu như vậy, lại có thể đầu nhập vào Tần Vương, phản vạch Trần Kinh Kha. Thẩm Ôn hội trưởng tựa hồ nhìn ra Thiệu Dương tâm tư, không khỏi lắc đầu cười một tiếng, như thế ngược lại cũng không dễ dàng, hơn nữa ban thưởng phải kém hơn nhiều. Thiệu Dương, Thẩm Ôn hội trưởng trầm ngâm sau một lát mở miệng. Nếu để cho thế lực khác biết, chúng ta Bí Linh hội lần thứ nhất đem cái này một mảnh vỡ thời gian kịch bản thúc đẩy hoàn thành, cũng là do một ngoại nhân làm được. Chúng ta trên mặt cũng không lớn dễ nhìn a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.